quang não của hắn đột nhiên nhận được một tin tức, viết chỗ tọa độ của Lăng Hàn. Ai gửi? Hồng Thiên Lượng kinh ngạc. Quang não của mọi người ở chỗ này đều chỉ có thể nối liền với trên đài cao. Kiểm tra điểm trên bảng tích phân. Ai có thể gửi tin tức cho hắn? Trừ khi, đây là người bên ngoài. Phán đoán này của hắn là thật hay giả? Hay là hắn lầm đường lạc lối? Hắn nhìn vết tích trên mặt đất, lại so sánh với tọa độ, cảm thấy đây không phải là giả. Có lẽ ai đó có thù oán với Lăng Hàn, muốn mượn tay của hắn đi áp chế. Không quan tâm, hắn quả thực muốn nhanh chóng tìm được Lăng Hàn, đánh cho đối phương thành nhược trí. Vài ngày tiếp theo đừng hòng mơ tưởng lại đi săn bắn. Một lát sau, hắn lại nhận được một tin tức, vẫn là chỗ tọa độ của Lăng Hàn. Có chút biến hóa, điều này có nghĩa là Lăng Hàn cũng đang di chuyển. Hồng Thiên Lượng toàn lực chạy đi. Sau hai mươi mấy phút, hắn đã đi tới chỗ tọa độ mới nhất. Cẩn thận từng ly từng tí ngó nhìn, hắn chỉ thấy Lăng Hàn đang ngồi ở trên một tảng đá nướng thịt. Hiển nhiên là dừng lại ở chỗ này ăn bữa tối. Một mùi thịt bay lên, hắn không tự chủ bất giác nuốt nước bọt. Đói bụng rồi. Ở một đầu của máy theo dõi khác, Cổ Hạc Minh lộ ra nụ cười lạnh. Hắn lại đưa tới cho Lăng Hàn một cường địch. Ngược lại, hắn muốn xem Lăng Hàn làm thế nào chiến thắng được đối thủ này. Lăng Hàn đang nướng thịt, lúc này đói bụng đương nhiên phải ăn cái gì đó. Hắn đưa lưng về phía Hồng Thiên Lượng, nhưng thần ý của hắn lại đủ để bao phủ trong phạm vi ba trượng quanh người. Ở trong khu vực này, hắn không gì không biết. Ha ha, gặp phải bằng hữu cũ. Hắn cười, nói, đánh một ngày rồi, đói bụng không? Cùng nhau ăn một chút chứ. Hồng Thiên Lượng không khỏi ngẩn người ra. Hắn lại bị Lăng Hàn phát hiện ra. Hắn lập tức cười lớn, bước ra ngoài, bởi vì hắn đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin. Phát hiện thì đã có sao? Hắn vốn không có ý định từ phía sau lưng tiến hành phục kích. Hắn xem thường làm vậy. Hồng Thiên Lượng đi tới bên cạnh Lăng Hàn. Hắn cũng rời một tảng đá lớn ngồi xuống. Vừa nói, thật thơm, đó là dĩ nhiên. Hắn nướng lại là thịt gấu đen, vốn chính là bộ phận tinh hoa nhất nhất. Đây chính là thịt con yêu thú cực cốt cảnh thứ hai. Không bao lâu, chân gấu đã bắt đầu xuất hiện ánh mỡ màu kim hoàng. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Lấy đi, Lăng Hàn phân cho Hồng Thiên Lượng một nửa. Hồng Thiên Lượng không chút do dự, tiếp nhận chính là một ngụm cắn xuống. Tuy rằng cái nóng này có thể khiến cho người bình thường phải sưng miệng, nhưng đối với hoán huyết cảnh mà nói, đây cũng là chuyện nhỏ. Vị ngon, hắn khen. Đáng tiếc không có rượu. Cách chương.